Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không phải là thủ phạm. Mời anh nói. Là Trâm, là con vợ cũ của tôi. Vậy chị Trâm ở đâu? Nó chết rồi. Anh Đào Quang Khải đề nghị anh nghiêm túc hợp tác. Đây là một vụ án mạng kinh hoàng chứ không phải là một trò đùa. Vì mọi bằng chứng đều chỉ danh Khải là hung thủ, cho nên phiên tòa xét xử anh bị tội tử hình. Bà Thu khóc suốt liên miệng kêu oan cho con nhưng mà vô ích. Bà khẳng định nói giống hệt Khải rằng Trâm mới là hung thủ, nhưng anh càng nghĩ hai mẹ con này bị điên. Một người đã chết thì làm sao có thể ra tay giết người. Trong đám đông sau khi phiên tòa kết thúc, bà Thu nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc. Đó là thầy Sát. Thầy kéo tay của bà Thu ra một con hẻm vắng rồi nghiêm mặt nói giọng gấp gáp. Thằng Khải không cứu được nữa. Nếu như hai mẹ con bà muốn nhanh chóng được giải quyết thì phải lập đàn. Cùng tôi bắt con Trâm. Dạ, Trâm sự nhà thầy. Con người thật mắt thịt không thể làm gì được. Thầy cứu với con, bao tiền con cũng trả. Sát tôi ghét nhất hai chữ tiền bạc. Tiền tôi không thiếu nhưng tôi lại rất thích mấy việc này. Trâm nó thành quỷ rồi nhưng rất thú vị. Một điều nữa mà chưa từng được tiết lộ đó là lão Sát này hướng tà lại có một sở thích cưỡng hiếp những con ma nữ có sự hận thù cao. Đêm đó ở trong tù, Khải ôm đầu bứt tóc dằn vặt bản thân. Anh cứ nghĩ lúc anh được đưa ra xử bắn thì não của anh như là muốn nổ tung. Nhớ lại ngày xưa nếu như anh không cưỡng bức Trâm, không để cho cô bé bước lên xe hoa mang tiếng là chữa sớm, trong khi còn đang đi học thì đâu đến mức độ đó. Bỗng ở ngoài cửa sổ có một bóng trắng lướt qua như là gió rồi lại dừng lại nhìn chằm chằm vào Khải, nở một nụ cười đầy ma mị. Nó bước từng bước vào trong đứng trước cửa tủ mà nói. Thầy, đó là Linh, học trò lớp 11A5. 11A5 làm gì có cái lớp học đó? Nực cười, em nữ sinh này chắc chắn không phải là người. Khải ngẩng mặt lên nhìn Linh, con bé rất xinh, xinh đến nỗi làm cho anh phải nổi lòng, giống như là hồi nông nổi đối với Trâm. Nhưng giờ nhìn kỹ lại anh mới để ý, con bé này có nhiều đặc điểm giống với vợ cũ của anh. Mái tóc ngắn ngang vai xém nắng, đôi mắt to tròn long lanh đèn nháy. Nó rất giống Trâm, đúng, rất là giống. Linh y như là bản sao của Trâm vậy. Lão lao đến đè Trâm ra, liếm láp khắp người. Anh không sợ hãi bật cười thành tiếng, giờ thì anh còn sợ hãi gì nữa, đằng nào anh cũng sắp chết, chết lúc này cũng đâu có sao. Sao thầy cười? Tôi cười vì em giống vợ cũ của tôi. Thầy còn có vợ sao? Có phải vợ của thầy chết rồi phải không? Khải ghé gật đầu, cô gái này giả ngây ngô sao? Thầy à, thầy có từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ chết dưới tay của cô vợ cũ của thầy không? Chưa từng. Mà bây giờ chết thì tôi cũng tự nguyện, chỉ tiếc là có chết cũng không đền hết tội. Nhưng thầy cũng có thể đền dần mà, mọi tội lỗi được tha thứ chỉ cần thầy trả lại đứa con cho cô ấy. Con ư? Con của Trâm cũng là con của anh, khi nó bị thầy sát moi sống anh cũng xót lắm, nhưng mà lúc đó chỉ mong sao có thể đổi vận mà không nghĩ đến hậu quả. Tiếc là anh nhận ra cũng đã quá muộn, đứa bé này chưa thành hình đã bị chết, tội thay. Nếu như Trâm chỉ còn lại hồn thì chắc rằng cô ấy cần con cũng là hồn. Nhưng anh lại không hiểu biết mấy thứ này cho nên cũng không biết nó đang ở đâu. Trả lại ư, tôi làm sao có thể biết được nó ở đâu chứ? Nghe xong lời của Khải nói, Linh như mất bình tĩnh. Trâm là Linh và Linh là Trâm. Trước lúc bị lão đè ra moi con thì cô đã bị cho uống một thứ nước gì đó, khiến cho hồn tan thành những mảnh nhỏ bay đi khắp nơi. Chỉ còn lại hồn gốc nhốt trong chiếc hũ. Nếu giờ mà thu nhập hồn thì không biết bao giờ mới trả thù được. Cho nên Trâm đã chọn thể xác của Linh, một cô gái xấu số bị chết đuối để hòa hồn thể. Tức là khi hồn của Trâm nhập vào xác của Linh thì hình dáng bên ngoài của Linh sẽ tựa giống như Trâm đa phần, có thể do Trâm điều khiển. Vậy thì mày phải trả giá, Khải. Trâm gầm lên dữ tợn, tóc bay vù vù ở trong gió. Mặt trắng bệch căng giãn khiến cho những đường gân màu đỏ lộ rõ. Đúng như lão Sát đã dự đoán, Trâm đã hóa quỷ. Vì sự hận thù lớn lên không thể tự kiểm soát được hành động của mình, Trâm đi xuyên qua khung cửa sắt di chuyển như là bay trên mặt đất. Mặt đối mặt giơ tay ra bóp cổ của Khải, lực bóp mạnh đến nỗi khiến cho đứt lìa cổ đầu rời khỏi thân. Trâm túm lấy tóc quang quang rồi há miệng ngoạm lấy cái đầu của Khải. Miệng của Trâm há lớn to đến nỗi chỉ cần ăn một lần duy nhất đã nốt trọn được cả cái đầu. Móng tay của cô cào ra xé toang cả thân thể của Khải. Một đàn chó đen răng sắc nhọn không biết từ đâu chạy đến xuyên qua tường gặm nát xương cốt của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net